Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1456, Vây Khốn Vân Tôn. 4. Tiểu Cẩu, ngươi cho ta bản tôn chờ. Vân Tôn mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Dược Vân. Nếu như Dược Vân không ra tay, bằng vào hiện tại hấp lực, căn bản hấp không đi vào. Có thể Dược Vân ra tay, thật giống như thiên bình, cân tiểu ly, lập tức hướng hấp lực bên này nghiêng, vốn sử xuất toàn bộ thực lực, vừa mới tốt chống cự ở hấp lực, nhưng Dược Vân giờ khắc này năng lượng cầu, lại để cho hắn cảm giác thập phần tuyệt vọng, không có bất kỳ lo lắng, Vân Tôn trực tiếp bị hấp lực cho hút vào, tại đi vào trong nháy mắt đó. Dược Vân chứng kiến Vân Tôn khủng bố ánh mắt, nó biết nói, Vân Tôn là hung ác thượng nó, nếu để cho nó đi ra, tuyệt đối không có Dược Vân ngày tốt lành qua, bất quá tiến vào thanh minh lao ngục, không lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, căn bản ra không được, cho dù thực lực rất cường làm sao như, thanh minh lao ngục cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Trên cơ bản muốn đánh nhau phá không có chút nào khả năng. Ngay tại Vân Tôn hút đi vào lập tức, cửa động lập tức đóng cửa, tấm bia đá một lần nữa lập mà bắt đầu. Hô, chấm ngoặc kép, Độc Cô Hoành bên này, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, cả người thật giống như theo trong nước kiếm đi ra một giống như. Toàn thân là đổ mồ hôi, khá tốt có thanh minh lao ngục. Bằng không thì hôm nay hắn và Dược Vân đều chết. Hiện tại đem Vân Tôn nhốt tại thanh minh trong lao ngục, rốt cục có thể an tâm. Mà Dược Vân thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến Độc Cô Hoành bên người. Ngươi không sao chứ? Dược Vân nhìn xem nằm trên mặt đất Độc Cô Hoành, mặt mũi tràn đầy lo lắng mà hỏi. Nếu như Độc Cô Hoành đã xảy ra chuyện gì? Nó sợ Vân Tôn theo thanh minh trong lao ngục đi ra, đến lúc đó nó tựu xong đời. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi xuống, sau đó đi ra ngoài tìm Lâm Long, bằng không thì hắn nên lo lắng. Độc Cô Hoành lắc đầu, sau đó khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu khôi phục vừa rồi tổn thất năng lượng, dùng đại khái một giờ, sau đó hắn mang theo Dược Vân bay thẳng đến thanh minh sương mù bên ngoài đi đến. Về phần cái kia khối ngọc bội, Độc Cô Hoành tự nhiên lại để cho Dược Vân trả lại cho hắn. Dù sao đây là khống chế thanh minh lao ngục, trọng muốn cái gì? Mất đi khối ngọc bội này, thanh minh lao ngục chủ nhân cũng không phải là hắn. Rất nhanh, hai người tại thanh minh sương mù bên ngoài chứng kiến Lâm Long. Gặp hai người an toàn đi ra, một mực dẫn theo tâm Lâm Long lập tức đem tâm để xuống. Vân Tôn, có phải hay không còn ở bên trong? Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành hỏi, bị nhốt tại thanh minh trong lao ngục. Độc Cô Hoành ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Hiện tại không chỉ có vì hắn giải quyết phiền toái, còn là Lâm Long giải quyết phiền toái. Nếu như không đem Vân Tôn ok, hắn sớm muộn sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó Vân Tôn tửu cũng không giống như bây giờ khách khí, sẽ trực tiếp giết hắn đi. Vậy ở thanh minh trong lao ngục hả? Tốt, tốt, tốt. Lâm Long hết sức kích động, hiện tại sở hữu tất cả lo lắng cũng bị mất. Vân Tôn bị khốn chủ, xem như giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Bất quá vẫn không thể phớt lờ, dù sao Vân Tôn lợi hại như vậy, nói không chừng bọn hắn đi ra ngoài cần lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, mà Vân Tôn không cần. Dù sao Vân Tôn sống lâu như vậy, không chỉ có kinh nghiệm phong phú, thậm chí át chủ bài phần đông, khó bảo toàn người ta không có đi ra đích phương pháp xử lý. Dược Vân, lần này còn may mà ngươi, nếu không phải ngươi, cho dù có thanh minh lao ngục chúng ta cũng không thể đem Vân Tôn khốn ở bên trong. Lâm Long khó được khen ngợi Dược Vân một lần, nói thật, lần này nếu như không phải Dược Vân, Độc Cô Hoành căn bản đến không được tại đây tự chết rồi. Tuy nhiên Dược Vân tốc độ so ra kém thuấn di, nhưng trước khi Lâm Long trì hoãn vài giây thời gian, tựu là cái này vài giây đồng hồ thời gian, lại để cho Dược Vân mang theo Độc Cô Hoành đi vào thanh minh trong sương mù. Không có Dược Vân, không nói vài giây đồng hồ, tựu là một phút đồng hồ đều khó có khả năng đến. Một phút đồng hồ thời gian, đối với người bình thường mà nói rất ngắn, nhưng đối với bọn họ mà nói rất dài. Vân Tôn hoàn toàn đủ để đem Độc Cô Hoành đánh chết. Có thể vây khốn Vân Tôn, coi như là bọn hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu một đều không thể, chỉ có thể nói, ba người bọn hắn vận khí rất tốt, thật sự rất tốt, Vân Tôn cũng là quá tự tin rồi. Nếu như hắn cẩn thận một chút, tuyệt sẽ không mắc lừa. Lão đại, người đem ta thương thế cho chữa cho tốt a. Vừa rồi ta bị Vân Tôn đánh trúng vào. Dược Vân mở miệng nói. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Cho Dược Vân kiểm tra một chút. So sánh với lần càng thêm nghiêm trọng. Bất quá theo Lâm Long, cái này là vết thương nhỏ. Một phút đồng hồ đều không muốn có thể chữa cho tốt. Như lần trước như vậy, Lâm Long thi triển vô cực tam thập lục châm, phối hợp thánh thể quyết năng lượng, rất nhanh sẽ đem Dược Vân thương thế cho chữa cho tốt. Một bên Độc Cô Hoành thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Long không chỉ có thực lực cường đại, liền y thuật cũng như vậy nghịch thiên, trong chớp mắt sẽ đem Dược Vân chữa cho tốt rồi, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Long, y thuật của ngươi là học của ai? Độc Cô Hoành nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi. Tự nhiên là sư phụ ta. Phối hợp thánh thể quyết năng lượng, thương thế rất nhanh có thể khôi phục. Thánh thể quyết không chỉ có thể cường đại thân thể, còn có thể chữa trị thương thế. Trước khi cho ngươi tu luyện, ngươi lại không tu luyện. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Độc Cô Hoành nói ra. Lúc ấy hắn chuẩn bị cùng Độc Cô Hoành đổi công pháp đến tu luyện. Có thể Độc Cô Hoành đối với thánh thể quyết chẳng thèm ngó tới. Bây giờ nhìn đến Độc Cô Hoành như vậy khiếp sợ, Lâm Long nội tâm vẫn có một điểm nhỏ đắc ý. Ta tu luyện từ ngọ huyễn công thời gian cũng không đủ. Cái kia có thời gian tu luyện cái gì thánh thể quyết? Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói. Tuy nhiên khiếp sợ Lâm Long y thuật, nhưng Độc Cô Hoành cũng không hâm mộ. Tử ngọ huyễn công, không biết so thánh thể quyết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Ngoại trừ tử ngọ huyễn công, hắn vẫn còn trở thành thanh minh lao ngục chủ nhân thời điểm. Đạt được mặt khác pháp môn tu luyện, hắn lúc ấy giao cho Lâm Long đúng là tử ngọ huyễn công. Bộ công pháp kia là Độc Cô Hoành sở hữu tất cả công pháp chung nhất rác rưởi. Có thể theo Lâm Long, tử ngọ huyễn công rất lợi hại, có thể hấp thu hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí mạnh cỡ bao nhiêu Lâm Long thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, ha ha, ta biết đạo ngươi tu luyện công pháp lợi hại. Tốt rồi, chúng ta đi về trước đi. Hiện tại không cần lo lắng Vân Tôn tới tìm chúng ta phiền toái. Lâm Long nhìn xem Độc Cô Hoành ý, cười đầy mặt nói, hiện tại Vân Tôn bị nhốt tại thanh minh trong lao ngục. Lâm Long cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều, thật giống như trước khi có kiêu ngạo núi áp tại trên thân thể. Hiện tại núi lớn lập tức biến mất, lúc này... Ba người bay thẳng đến Phong Hào Thánh Tôn trận đấu thành trì bay đi. Hiện đang tiến hành vòng thứ tư tỉ thí. Bỏ qua tựu không có cơ hội. Phong Hào Thánh Tôn danh xưng, Lâm Long nguyện nhất định phải có. Chỉ có như ấy mới có thể đột phá đến rất cao cấp độ. Ba người tốc độ rất nhanh. Dùng 5 phút đồng hồ thời gian, tựu đi tới lôi đài trước. Giờ phút này, trên lôi đài còn có người tại tỉ thí, ngươi tới ta đi, đánh chính là thập phần kịch liệt. Tiểu Long, Vân Tôn, gặp Lâm Long trở về, Lâm Dương tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, bị nhốt tại thanh minh lao ngục rồi, hiện tại không cần lo lắng hắn tới tìm chúng ta phiền toái. Bằng nhì các nàng khả dĩ phóng xuất. Lâm Long ý cười đầy mặt nói, bị khốn trụ hả, sẽ không ra đến đây đi. Sẽ không đâu, yên tâm đi, Thanh Minh lao ngục trước khi ta đi qua, Vân Tôn tuyệt đối không có khả năng đi ra. Vậy được rồi, Lâm Dương gật đầu, sau đó Trương Băng bọn người theo trong không gian giới chỉ phóng ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.